Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, biến mất. Thanh âm này, tại chỗ, Tề Dương sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người, nhìn về phía dưới một phương hướng nào đó, là Vương Bằng thanh âm. Một bên, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, lúc này lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nghe lấy phía dưới truyền đến thanh âm, vẻn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày, mở miệng như thế nói, đích thật là thanh âm của hắn, đứng tại Trần Minh bên người. Tề Dương nhẹ gật đầu, trên mặt lông mày càng phát ra nhăn lại, tại cảm giác bất an đồng thời, cũng cảm nhận được một điểm không đúng. Quá nhanh, lúc này cách bọn họ một đoàn người sản sinh chia rẽ, đội ngũ phân liệt. Vẻn vẹn chỉ có một cái giờ ra mặt mà thôi, gần một giờ thời gian, sự tình liền phát triển đến mức này a. Hơn nữa, thanh âm số lượng cũng không đúng, nếu như Cương Quyết Vương Bằng đám người thật gặp được nguy hiểm, vậy tại sao chỉ có một mình hắn tiếng kêu thảm thiết? Những cái kia đi theo hắn cùng một chỗ xuống núi người đâu? Chẳng lẽ nói, tại cái này ngắn ngủi thời gian một tiếng, chân núi lại có cái gì biến hóa mới, dẫn đến Vương Bằng cùng cái khác người phân tán a? Nhưng cái này chưa hẳn cũng quá nhanh chút. Đứng tại chỗ, Tề Dương trong nội tâm suy nghĩ liên tiếp, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bình tĩnh. Theo trước mắt tiếng hét thảm này âm thanh bên trong, hắn nhạy cảm phát giác được không ít thứ, trong lòng cái kia cỗ bất an càng phát ra nồng nặc. Chuyện gì xảy ra? Ở chung quanh, có người đứt quãng bị vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh sở kinh tỉnh lại, nhao nhao từ trong lều vải đi ra. Bọn hắn nhìn chân núi, hồi tưởng phương này mới cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh, trên mặt đều mang kinh nghi bất định biểu lộ, có vẻ hơi bất an. Vương Bằng bọn hắn xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Mọi người tại đây hướng về chân núi nhìn lại, biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng lúc này trong nội tâm đều có chút thỏ tử hồ bi. Dù sao cũng là nhiều năm đồng môn đồng học, hơn nữa có thể tới tham gia lần này tụ hội, lẫn nhau quan hệ trong đó phần lớn cũng không tệ lắm. Xem như nhiều năm hảo hữu, liền tính đối phương lựa chọn xuống núi, cái kia cũng chỉ là ý kiến khác nhau, không tính là cái gì. Lúc này đối phương ra dạng này chuyện, lập tức liền để mọi người tại đây trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút bi thương. Hơn nữa, chuyện này cũng làm mọi người tại đây triệt để bừng tỉnh. Trước đây thời điểm, bọn hắn mặc dù nhìn thấy thi thể, theo trên thi thể đoán được nguy hiểm, nhưng dù sao sự tình còn không có hoàn toàn phát sinh ở trên người mình, cảm nhận được đáy không có khắc sâu như vậy. Nhưng là lúc này, một cái bọn hắn quen thuộc người cứ như vậy rời đi, hư hư thực thực phát sinh ngoài ý muốn, lập tức liền làm mọi người tại đây vì đó bừng tỉnh, triệt để hiểu rõ nguy hiểm của mình cục diện. Rất nhanh, tại chỗ tràng diện lại tiếp tục hỗn loạn lên. Có người đề nghị tổ chức một nhóm người xuống núi xem tình huống, đề nghị nói ra, lọt vào một nhóm người đồng ý, lại lọt vào một nhóm khác người phản đối. Dù sao lúc này tình huống phức tạp như vậy, ai biết lúc này xuống núi sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Dùng phiến khu vực này quỷ dị, bọn hắn xuống núi nếu là thật sự gặp gỡ tình huống như thế nào, chỉ sợ sẽ là đi đưa đồ ăn mà thôi. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, Tề Dương lại chỉ là trầm mặc. Hồi lâu sau mới mở miệng, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đứng tại chỗ, hắn mở miệng như thế nói ra, bất luận thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận nghỉ ngơi mới có thể đối mặt chuyện kế tiếp. Vì lẽ đó bây giờ trọng yếu nhất không phải ở đây thảo luận, mà là đi về nghỉ trước. Những chuyện khác, chờ ngày mai sáng sớm, các ngươi nghỉ ngơi tốt sau đó lại nói. Đối người chung quanh, hắn nói như thế, ý đồ để mọi người tại đây tỉnh táo một chút. Trước mắt như thế tình huống, tại một loạt sự tình sau khi phát sinh, đã không có bao nhiêu người còn có thể duy trì tỉnh táo. Cho dù là hắn cũng giống vậy, cùng nó ở đây căng thẳng thần kinh không ngừng cãi lộn. Không bằng đi về trước ngủ một giấc tỉnh táo một chút lại nói. Chờ ngày mai sáng sớm, mọi người tỉnh táo lại sau đó, lại thảo luận những thứ này không muộn. Mọi người tại đây nhận đồng lối nói của hắn, nhìn chung quanh thở dài, sau đó mới đi vào riêng phần mình trong lều vải. Lão Minh, ngươi không đi nghỉ ngơi à? Chờ ở trang tất cả mọi người rời đi về sau. Tại chỗ, nhìn vẫn đứng ở nơi đó Trần Minh, Tề Dương rụi rụi con mắt, có chút mỏi mệt mở miệng nói ra, ta không thế nào buồn ngủ, vì lẽ đó lại chờ chút đi. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói, vừa mới cái thanh âm kia, ngươi có ý kiến gì không? Rất kỳ quái, Tề Dương cười khổ lắc đầu, mở miệng nói, cái thanh âm kia đích thật là Vương Bằng, nhưng lại cũng chỉ là Vương Bằng một người. Trong này có cái điểm đáng ngờ, nếu như vẻn vẹn là Vương Bằng một người xảy ra chuyện lời nói, như vậy những người khác vừa đang làm gì? Hay hoặc là nói, kỳ thật cũng không chỉ Vương Bằng một người xảy ra chuyện, mà là chỉ có một mình hắn tới kịp truyền ra thanh âm. Thế nhưng là, đây cũng là vì cái gì? Hắn lắc đầu, cố gắng gãi gãi đầu của mình, lộ ra rất là xoắn xuýt cùng thống khổ. Sau đó, hắn nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng nói, ngươi có phát hiện gì à? Phát hiện chưa nói tới. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn phía xa, chỉ là có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Tề Dương mở miệng hỏi, vừa mới phát ra tiếng kêu thảm người kia, thật sự là Vương Bằng à? Nhìn nơi xa, Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng như thế nói, Tề Dương vô ý thức mở miệng, muốn phản bác. Nhưng cuối cùng lại là không khỏi sững sờ. Vừa rồi thanh âm, đích thật là Vương Bằng. Điểm này, với tư cách nhiều năm đồng học, Tề Dương sẽ không nhận sai. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là dưới tình huống bình thường. Mà trước mắt tình huống này, còn có thể nói lên được bình thường à? Tề Dương có chút dao động. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu, nhìn về trước mắt Trần Minh. Ở dưới bóng đêm, trước mắt Trần Minh lẳng lặng ở nơi đó đứng, sắc mặt nhìn qua phá lệ bình tĩnh, một chút cũng không có người ngoài sợ hãi cùng bất an. Lộ ra phá lệ xuất chúng, cho người cảm giác tựa như là hết thảy trước mắt, đối với hắn mà nói đều không đáng nhắc lên đồng dạng. Nhìn trước mắt Trần Minh, Tề Dương ngẩn người, không khỏi có loại tín nhiệm cảm giác. Ngươi có nắm chắc à? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Nhìn Trần Minh, qua hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, 10 phần đi, đứng tại chỗ. Trần Minh ngắm nhìn Tề Dương, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Hắn làm phán đoán, tự nhiên không phải là nói mò, mà là có chỗ căn cứ. Lúc trước cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến thời điểm, hắn liền cảm thấy không đúng. Người bình thường hay là nghe không hiểu, nhưng là Trần Minh lại có thể phát giác thanh âm kia bên trong mang theo quỷ dị, tại một chút chi tiết rõ ràng cùng người bình thường khác biệt, không giống như là người bình thường có khả năng phát ra thanh âm. Hơn nữa trừ cái đó ra, vị trí cũng không đúng. Tại tiếng kêu thảm kia truyền đến thời điểm, Trần Minh từng cẩn thận cảm thụ qua. Tại chân núi, Vương Bằng đám người khí tức cũng sớm đã không thấy, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy bọn hắn chết rồi. Phải biết, cho dù là chết người, cũng tương tự sẽ có khí tức tồn tại, không thể nhanh như vậy biến mất. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ mới qua thời gian một tiếng, khí tức của bọn hắn thay đổi toàn bộ biến mất không thấy. Không phải đơn độc một cái hai cái, mà là toàn bộ người đều biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục